Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 34, Khô Lâu Diện Cháo, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Boss Cốt Linh vừa xuất hiện, nó lập tức gầm gừ rồi tiến công về phía Chiêu Thần. Tốc độ tương đối chậm, đại phủ trên tay hướng hắn chém xuống. Chiêu Thần chậm rãi rút kiếm ra, phát ra thanh âm bén nhọn. Quỷ dị thì thế nào? Boss thế giới LV100 cũng phải ngậm ngùi với hắn. Hắn không tin con boss này còn mạnh hơn cả huyết hải ma tôn. Đại phủ hàng lâm, Chiêu Thần nhanh như chớp phung kiếm chém trả. Keng, 40, 630, 15, sau một kiếm hung mãnh của hắn, boss Cốt Linh bị đánh lui ra xa. Sát thương của hắn và boss nhìn ra liền biết, sau khi mặc trang bị lên người, điểm phòng thủ của Chiêu Thần đã quá mức trâu bò. Công kích của boss đối với hắn chẳng khác nào gãi ngứa. Thực lực có vậy cũng tỏ ra thần bí. Chiêu Thần bật cười, hắn bức tốc phóng lên. Kiếm samurai trên tay xé gió chém tới liên tục. Khí thế mạnh mẽ như bão táp. Keng, 36, 070, keng, 38, 130, keng, 40, 320. Những đường kiếm dứt khoát của hắn chém lên thân thể của Boss Cốt Linh. Liên tục đánh lùi nó. Tốc độ của Chiêu Thần đã nhanh đến không thể bàn cãi. Thân pháp nhẹ nhàng mà hữu lực, bức tốc, nhảy cao, hay lách ra sau lưng boss chỉ trong nháy mắt, kiếm samurai trên tay hắn như bão kiếm không ngừng huy động. Keng, 40, 320, keng, 36, 076, những con số sát thương liên tục bay khỏi người boss Cốt Linh. Trong khi đó nó chỉ gây cho hắn 15, 18 HP, Boss Cốt Linh bỗng nhiên xoay người bắt kịp lấy tốc độ của Chiêu Thần. Một búa uy áp từ trên cao bổ xuống. Chiêu Thần bày ra thế đứng tấn thủ. Kiếm samurai như sét đánh chém ra đối chiến với đại phủ đang bổ xuống. Bang, 40, 630, 2300, lần này không ngờ Boss có thể chém bay 2300 HP của Chiêu Thần. Hắn có chút kinh ngạc. Nhưng đây là một búa cuối cùng của Boss Cốt Linh sau 3 phút giao chiến. Có lẽ vừa rồi là kỹ năng gì đó. Sau khi đánh xong đồng thời nhận phải sát thương của Chiêu Thần. Boss Cốt Linh liên tục lui về sau. Các khớp xương giã rụng xuống đất. Đại phủ trên tay cũng theo đó rơi xuống. Tầng 1 Cốt Linh tháp chẳng mấy chốc đã yên tĩnh. Chiêu Thần thở phào một hơi. Từ cơ thể của Boss Cốt Linh. Hai vật phẩm cam sắc vô cùng đẹp mắt xuất hiện. Chiêu Thần kinh hỉ, hắn chạy đến nhặt lấy. Ha ha ha, không hổ là boss, có thể rơi ra cam phẩm trang bị. Nhờ có, thiên mệnh đế vương, mà tỷ lệ rơi đồ cam phẩm của Chiêu Thần đã bay vọt. Lần này may mắn rơi đến hai món cam phẩm. Hỏi sao không hưng phấn. Chiêu Thần nhìn lại hai món trang bị cam phẩm đang đặt trong hành trang. Một cái là mặt nạ khô lâu. Nhìn rất bóng loáng, tựa như được làm từ kim loại tốt nào đó. Món cam phẩm còn lại là đại phủ của boss vừa rồi. Giàu rồi, ha ha ha, Chiêu Thần bật cười thích chí. Đại phủ tạo hình rất đẹp, có hai lưỡi to đen tuyền hai bên. Khắc hoa văn đỏ đẹp mắt, càng đẹp càng tốt, giá mới càng cao. Chỉ là hai món chỉ có mặt nạ khô lâu là giám định rồi. Đại phủ còn chưa có giám định. Chưa biết thuộc tính thế nào, phải về Thiên Long Thành tìm giám định sư mới rõ. Chiêu Thần căn bản không muốn dùng đại phủ, dù là trang bị cam phẩm cũng vậy. Sau khi sâu lâu với boss thế giới một lần, hắn có chí hướng muốn khám phá thế giới, đại chiến với boss thế giới mà lấy trang bị truyền thuyết trở lên. Có nên ở cái nơi này nữa hay không? Chiêu Thần nhíu mày, Cốt Linh tháp đối với hắn quá thấp, hắn muốn đi đến xa hơn. Phù hợp với trình độ của mình, Chiêu Thần thở ra một hơi, nên như vậy thôi, nhiệm vụ đả thông Cốt Linh tháp đành hủy bỏ vậy, khám phá thế giới thôi. Chiêu Thần mắt sáng như sao, nội tâm khẳng định lại con đường của mình, lực chiến vượt thời đại, vì sao không khám phá thế giới trước một bước mà túm quẫn ở cái nơi nhỏ hẹp này. Nên thoải mái vui vẻ sống ở kiếp này, không cần gò bó bởi bất cứ thứ gì. Chiêu Thần mỉm cười gật đầu. Được, nếu vậy thì không cần phải tỏ vẻ thanh cao. đi trước thời đại thì đi trước thời đại nhưng đồng thời thỉnh thoảng trở về thành trì sống hòa mình cùng mọi người. Kéo nhiệm vụ một vài tiểu đệ lực chiến thấp, Chiêu Thần chậm rãi bước ra khỏi cốt linh tháp. Các tầng trên hắn không định tiếp tục đi lên. Hắn quyết định trở về Thiên Long Thành hủy nhiệm vụ và hòa nhập cùng chúng nhân một đoạn thời gian. Sau đó lại đi khám phá thế giới ngoài kia. Vì nói vậy nhưng Chiêu Thần không muốn để lộ thân phận. Quá mức phiền phức, Chiêu Thần xem lại hành trang. Hai món cam phẩm có một món đã được giám định sẵn là mặt nạ khô lâu. Hắn liền xem thuộc tính của nó. Khô lâu diện cháo, cam phẩm, LV 1, thuộc tính, HP 500.000. Trang bị vào có thể ẩn tàng đi tất cả thông tin của nhân vật. Kỹ năng bị động, khô lâu nhãn, có thể nhìn thấy sự sống cách người chơi 5 dặm. Tốt, Chiêu Thần mừng như điên. Hèn chi nhìn không thấy thuộc tính con boss kia. Nguyên lai là do đeo cái mặt nạ này. Điều quan trọng là hắn đang sở hữu nó. Có thể không bị ai phát hiện thông tin rồi. Chiêu Thần cười đến thoải mái. HP lại cộng thêm 500k rồi. Hiện tại đối với hắn là con số lớn. Tuy so với con số 500m đã mất thì không là cái nghĩa lý gì. Nhưng 500k HP thời điểm này là bố thiên hạ rồi. Đương nhiên phải trừ những thành phần người chơi VIP ra, lúc này đồ cam trên người họ vẫn còn tác dụng, điểm này cũng lý giải vì sao có con boss thủ hộ thôi mà chém mãi mới chết. Chiêu Thần lập tức lấy nó ra trang bị, nhất thời quỷ diện khô lâu diện cháo che đi khuôn mặt của hắn. Hai hốc mắt đen ngòm bỗng nhiên hiện lên đồng tử đỏ. Vô cùng quỷ dị đáng sợ, đây là kỹ năng bị động khô lâu nhãn. Trước mắt Chiêu Thần vẫn nhìn thấy bình thường, chỉ khác là ở những nơi xa không thể thấy. Hắn bỗng nhìn thấy có rất nhiều chấm xanh lay động, đó là những sự sống. Có thể quái, lúc này bên ngoài trông Chiêu Thần rất đáng sợ và tà tính. Cả người phủ phục sáo trang samurai hầm hố đẹp mắt, đầu đội mũ samurai có tiêu chí trăng lưỡi liềm, mặt đeo khô lâu diện trào ánh lên đôi mắt đỏ rực. Vô cùng quỷ dị, nhưng mà đẹp đến ngút ngàn. Chiêu Thần bật cười khoái chí. Nhưng lúc này trước mặt hắn bỗng hiện lên bảng chọn. Có hay không ẩn diện cháo? Chiêu Thần thử chọn ẩn diện cháo. Ngay lập tức khô lâu diện cháo trên mặt Chiêu Thần hư không biến mất. Để lộ ra mặt hắn, lại chọn hiện diện cháo thì quỷ diện khô lâu bỗng nhiên xuất hiện. Hay, Chiêu Thần vừa lòng, như vậy không cần phải lúc nào cũng đeo diện cháo nữa. Khi nào cần mới đeo lên, làm xong việc đó, Chiêu Thần ẩn đi diện cháo rồi bắt đầu xuất phát. Hắn không muốn dùng hồi hành quyển trục mà lựa chọn chạy bộ. Cảm giác di chuyển nhanh như ninja thế này thật tuyệt, cứ chạy một hồi, thỉnh thoảng thì đạp cành cây phóng đi, lại tiếp đất rồi lao người chạy nhanh như gió. Thanh âm giáp samurai phát ra lạch cạch êm tai. Chẳng lẽ bây giờ mà đổi tên sẽ đổi thành Uchiha Madara luôn sao? Chiêu Thần cười thầm trong bụng nói. Hừ, chính phái chỉ có vài người các ngươi mà cũng muốn tranh chính tà mộng lang. Không biết sống chết, Tiesa tập đoàn cũng chỉ như vậy. Bỗng lúc này, từ phía xa truyền tới thanh âm chiến đấu lọt vài tai Chiêu Thần. Hắn đang phóng trên cao liền nhẹ nhàng tiếp xuống dừng lại. Có người ức hiếp chính phái rồi. Chiêu Thần nhướng mày, lúc trước thì không sao. Còn bây giờ thì lại khác. Hắn đã hòa mình cùng mọi người. Ức hiếp chính phái trước mặt hắn. Hắn nhất định phải quản. Tuy nhiên nếu là những chuyện đại sự, không đến mức cần thiết, hắn tuyệt đối không ra tay. Bởi nếu hắn ra tay là phá vỡ cán cân cân bằng rồi. Chiêu Thần phóng thích tinh thần điểm, quan sát hướng chiến đấu phía xa. Ồ, người quen, sau khi xác định được vị trí, Chiêu Thần nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đó. Hắn liền bức tốc phá phong chạy đi, lấy khí thế uy vũ xuyên qua tán cây xanh thẫm. Cảm ơn The S Suante 456 đã bắp 4MP. The S Hiku 1 và The S Thiên Ha Vô Song đã đồng thời bắp 3MP nha. Đặc biệt cảm ơn DS Zecho 132 đã mạnh tay bắp 9NP nhé. Ta muốn nghĩ một ngày mà các huynh đệ nỡ lòng nào làm thế. Bắp mạnh như vậy ta làm sao dám nghĩ. Rõ khổ, tối nay vẫn còn một C huynh đệ nhá. Cách chương.